Vũ thần chúa tể, chương 3637, diệt hắn. Góc truyện audio.com 12. Người, thập đại nửa bước tôn giả tức khắc tức đến choáng váng. Tần Trần quá cuồng vọng. Này dáng vẻ, căn bản không để bọn họ vào mắt. Bọn họ đều là này thiên đãng sơn mạch đỉnh cấp cao thủ. Mặc dù là thấy được Tần Trần ở trong mộ kiếm thực lực đáng sợ. Nhưng lúc này, vẫn là tức đến muốn nổi điên. Không thể nhẫn nhịn. Đại ca, cùng hắn lời thừa cái gì? Chúng ta liên thủ bắt hắn lại. Nhìn hắn như thế nào càn rỡ. Ngân Mâu Lang Vương xoa một chút khóe miệng tiên huyết. Giận dữ hét. Sư hổ yêu chủ nhìn không chớp mắt. Chăm chú nhìn Tần Trần. Xuất thủ. Sư hổ yêu chủ làm việc trước thâm mưu trù hoạch. Nhưng một khi quyết định. Từ trước đến nay quả đoán thẳng thắn. Trước tiên hướng Tần Trần phát động thế công. Chỉ thấy nó hình thể trong nháy mắt bành trướng. Hóa thành một đầu thật lớn sư hổ yêu thú. Há to mồm. Thật lớn miệng to như chậu máu trong. Có đen kịt vòng xoáy tạo thành. Giống như một khỏa năng lượng màu đen hạch tâm. Một cổ dồi dào vô cùng hấp lực lấy hắc sắc hạch tâm làm trung tâm. Cầm cố vùng thế giới này, hấp xả lấy Tần Trần cơ thể, thiên phú thần thông, thôn thiên, một cổ đáng sợ lực thôn phệ, trong nháy mắt bọc lại Tần Trần, bao phủ vùng thế giới này. Tần Trần tức khắc cảm giác được, vùng thế giới này trong nháy mắt ngưng kết, một cổ đáng sợ lực thôn phệ cuốn tới, đồng thời, thiên địa bị giam cầm, đây là thiên phú thần thông. Liền Tần Trần đều có một loại cũng bị thôn hít vào cảm giác. Trong thiên địa, Tần Trần có thể cảm giác được. Mình bị một cổ không gì sánh được đáng sợ hấp lực cầm cố lại. Cỗ lực hút này ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Đúng là muốn đem hắn nuốt vào vô tận trong hắc động. Thậm chí Tần Trần có một loại cảm giác. Nếu không phải là hắn, đổi thành một cái bình thường nửa bước tôn giả đến. Có khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị thôn phệ đi vào. Luyện hóa thành hư vô. Quả nhiên, này sư hổ yêu chủ sừng sững thiên đãng sơn mạch hơn 100.000 năm. Thật có hắn đáng sợ bài. Loại này thiên phú đặc thù thần thông. Cho dù thực lực không cao, đưa đến tác dụng phụ trợ đều khó bỏ qua. Tần Trần kinh hãi. Sư hổ yêu chủ càng khiếp sợ hơn. Hắn thôn thiên thần thông, có thể đơn giản nghiền ép cùng cao thủ cấp bậc, không thể địch nổi, chẳng bao giờ thất bại. Mà Tần Trần là cái thứ nhất có thể chống cự lại hắn thôn thiên thần thông. Tù thiên chi khốn, thanh tượng vương phản ứng không một chút nào chậm, sư hổ yêu chủ mới ra tay. Nó cũng trong nháy mắt xuất thủ. Oanh, một cổ đáng sợ màu xanh lồng giam lần thứ hai xuất hiện. Vây khốn Tần Trần, đồng thời, hai chân nó mở ra, hướng về phía Tần Trần lần thứ hai nghiền ép mà tới. Chấn thiên, thật lớn sơn nhạc chi lực chấn áp xuống, cùng nhau diệt hắn, thấy Tần Trần bị hai đại phong khốn phương pháp vây khốn thân hình. Ngân Mâu Lang Vương quát chói tai một tiếng, trong hai tròng mắt từng đạo đáng sợ ba động oanh nhiễu ra. Nó nơi mi tâm con ngươi màu bạc mở ra, tức khắc bắn ra nhất đạo đáng sợ thần hồng, vù vù một tiếng, xuyên thấu hư không, hướng về phía Tần Trần bạo dũng tới. Hư không đều bị xuyên thủng, kim văn huyết bằng cùng giác mộc khuê cũng động, trong một cái hóa thành huyết bằng, vũ rực phía trên kim sắc văn lộ sáng lên, gào to một tiếng, nổ bắn ra đầy trời kim sắc huyết nhận. Phốc phốc phốc, rất nhiều huyết nhận bạo quyền. Những thứ này huyết nhận, kịch liệt xoay tròn, cùng không gian ma sát, đi từ từ ra chói mắt hỏa tinh, là thiên địa đại đạo. Vạn giới hư không đều xé rách tới. Giác mộc khuê cũng quát khẽ. Siêu siêu siêu, trong hư không, từ căn mộc đằng một dạng xúc tua bạo lướt đi ra. Xuyên qua hư không, bạo dũng hướng Tần Trần. Cùng lúc đó, hoàng kim cự nhân tộc trưởng cùng nửa bước tôn cảnh cường giả cũng động. Ầm, mấy đại tôn giả cùng nhau xuất thủ. Thật là trời long đất lở. Phong vân kích động, thiên địa đều bị oanh rung động không thôi. Phảng phất thế ngày tận thế tới vậy. Một cái nắm đấm vàng oanh kích mà xuống, như là vẫn thạch hạ xuống, từ trên trời giáng xuống. Ù ù tiếng nổ, có đại đạo thần âm nở rộ. Một vị khác nửa bước tôn giả cả người bắn ra rất nhiều hắc sắc lưu quang kình khí. Điên cuồng kích xạ ra ngoài. Suy suy rung động, phảng phất có thể đem hư không ăn mòn. Thập đại nửa bước tôn giả liên thủ. Trong mỗi cái thi triển phong khốn phương pháp, bạo phát đi ra thực lực, đủ để là một cái đỉnh cấp nửa bước tôn giả trong nháy mắt chém giết. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Trần giữ nhiều lành ít. Trần, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết đám người thấy thế tức khắc nôn nóng. Liền muốn ra tay hỗ trợ. Thái Thượng Tông Chủ, mà một bên Cổ Đạo Tông Phụng Thiên Chân mấy người cũng cấp. Ào ào muốn lên trước hỗ trợ. Chỉ là không chờ bọn họ xuất thủ, lại bị Cơ Vô Tuyết ngăn lại. Khẽ cười nói, đưa hắn tự mình tiến tới giải quyết. Này chút phiền toái nhỏ, hẳn là còn khó không được hắn. Thập đại nửa bước tôn giả cùng nhau vây công Tần Trần. Cư nhiên bị Cơ Vô Tuyết nói thành là nhỏ phiền toái. Một bên Đao Vương Mộ Chi Phong đám người nghe nói như thế, kém điểm không điên mất. Thế nhưng, Cơ Vô Tuyết nói như vậy, Cơ Như Nguyệt cùng U Thiên Tuyết các nàng thần kỳ cư nhiên dừng lại. Bởi vì các nàng đối Cơ Vô Tuyết cũng cực kỳ tín nhiệm. Các ngươi đừng tới đây. Thôn Thiên Thần Thông trong truyền đến Tần Trần tiếng ầm ầm âm. Hắn mặt không đổi sắc, linh hồn lực ngoại phóng, có thể cảm ứng rõ ràng đến rất nhiều vây giết tới công kích đáng sợ. Loại thời điểm này, trừ phi là thi triển ra tôn giả bảo khí, bằng không bình thường phương pháp căn bản không thể chống đỡ được nhiều như vậy nửa bước tôn giả công kích. Sư hổ yêu chủ bọn họ đều phòng bị Tần Trần thi triển Từ Tiêu Đâu Xuất Cung cùng Vạn Đạo Thanh Kim Đan Lô. Thậm chí, thập đại nửa bước tôn giả lấy một loại đặc biệt trận hình súng lại. Chính là suy nghĩ đến Tần Trần có thời gian bản nguyên. Mặc dù là Tần Trần thi triển thời gian quy tắc, cũng không cách nào tại ngay lập tức đình trệ trong chạy trốn. Ha ha, đến được, vô tận sát cơ trong. Tần Trần cười to lên, ánh mắt nở rộ thần hồng. Vừa lúc mượn cơ hội này, nghiệm chứng một chút chính mình lục đạo kiếm cốt. Hô, Tần Trần khép kín hai mắt. Vù vù, trong thân thể, đáng sợ kiếm quang toát ra. Thân thể hắn đang sáng lên, đầy kiếm cốt lực, mỗi một cái xương cốt, đều giống như một thanh cổ kiếm, đang nở rộ kiếm khí. Vô tận kiếm khí, tại Tần Trần trong tay ngưng kết, cuồn cuộn kiếm khí nhẹ nhàng vung lên, không theo một chút khói lửa. Trong sát na, đen kịt thôn thiên thần thông thiên địa cùng màu xanh tù thiên chi khốn vặn vẹo. Quanh một tiếng, vô tận kiếm khí nổ bắn ra đi. Là này thôn thiên thần thông cùng tù thiên chi khốn trong nháy mắt xé thành vỡ nát. Phốc phốc phốc phốc phốc, từng đạo đáng sợ kiếm khí toàn xạ ra ngoài. Tần Trần cả người như là hóa thành một thanh thông thiên cự kiếm, đang nở rộ kiếm khí quang mang. Toàn bộ công kích về phía Tần Trần đáng sợ sát chiếu, đều giống như tiến vào một mảnh kiếm thế giới. Vừa tiến vào trong, đã bị mẫn diệt, căn bản là không có cách sinh tồn khoảng khắc. Đây là thần thông gì? Sư hổ yêu chủ kinh hãi lên tiếng. Ngân Mâu Lang Vương mấy người cũng đều kinh sợ vạn phần. Lúc này Tần Trần, toàn thân nở rộ kiếm quang. Này kiếm khí, đúng là theo trong thân thể hắn dũng động đi ra, khiến cho chúng nó mỗi người trong lòng sợ hãi. Phảng phất này kiếm khí có thể đơn giản mạt sát bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Ngự trị tại tất cả quy tắc trên. Thôn thiên thần thông cùng tù thiên chi khốn bị đánh bảo. Tần Trần theo ù ù trong nổ vang đi tới. Không phát hiện chút tổn hao nào. Như là thần tiên. Hắn mở ra con mắt. Liếc mắt nhìn ở đây sư hổ yêu chủ cùng hơn 10 nửa bước tôn giả. Một chiêu, giải quyết các ngươi. Tần Trần nói ra, trong thân thể, đột nhiên nổ bắn ra đáng sợ kiếm khí tới. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.